Thần nông tiểu y tiên. Chương 694, không tệ, chú ý, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cái này đột nhiên lao ra quát người, chính là Đường ca, hắn mặc dù không nói nhiều, theo đi vào đến bây giờ cũng không nói lên hai câu. Nhưng khí thế vẫn như cũ mạnh đến nỗi giống như băng như sắt thép. Đạo này quát chói tai tiếng như sấm rền, nhất thời đem hai cái hộ vệ cho cả kinh lùi về phía sau mấy bước. Kim Quang Nghĩa vốn là muốn nổi giận, có thể vừa nhìn Đường ca bộ kia âm trầm thần sắc, nghĩ tới sau lưng của hắn chủ tử là Vân Phi Dương. Lúc này mới im hơi lặng tiếng, hướng hai cái hộ vệ nháy mắt, tỏ ý bọn họ lui ra. Đại gia nếu là vì hòa đàm tới, vậy thì không ngại ngồi xuống thật tốt nói. Đường ca quét mắt song phương liếc mắt, ngồi xuống. Lúc này mới lạnh giọng nói ra hắn đến chỗ này tới nay nói nhiều nhất. Nếu như ai dám đùa bỡn bịp bợm, đừng nói Vân gia không đáp ứng thử, coi như là ta cũng không đáp ứng. Đối với Lương Phi ngạo mạn, Kim Quang Nghĩa vốn là giận đùng đùng không ngớt. Có thể vừa nghe đến Đường ca nhắc tới Vân Phi Dương, hắn liền cảm giác tim bị thứ gì đột nhiên quất một cái bình thường chấn động trong lòng. Không dám lại có lúc trước cuồng ngạo. Được, Đường huynh ngươi nói đúng. Đại gia nếu là tới hòa đàm, vậy thì công bằng mà thật tốt nói một chút. Kim Quang Nghĩa thần tình hòa hoãn lại, quét Lương Phi liếc mắt. Lúc này mới trịnh trọng kỳ sự đối với Đường ca nói. Đường huynh, ngươi là Vân gia phái tới đại biểu, có thể đại diện toàn quyền Vân gia lập trường. Ta đây liền một trở ngại nói thẳng đi. Nói đến chỗ này, Kim Quang Nghĩa giọng nói nhất truyền, lại lần nữa nhìn về phía Lương Phi, trầm giọng nói, sự kiện lần này, nói thật, khuyển tử có lỗi, nhưng vị này họ Lương tiểu tử cũng giống vậy có lỗi. Đường ca, ta nói không sai chứ? Đường ca nghe vậy, ánh mắt nhanh chóng tại Lương Phi cùng Kim Quang Nghĩa hai người trên mặt du tẩu một vòng. Lúc này mới gật gật đầu nói, xác thực như thế. Đường ca tuy nói cũng không nhiều, nhưng làm là người hòa giải, hiện tại bất kể là phương nào đúng sai, hắn nhất định phải làm được một chén nước bưng nước, mà phương pháp tốt nhất chính là các đánh 40 đại bàn, để cho song phương đem trách nhiệm đều quán rồi. Chuyện như vậy mới tương đối khá xử lý một ít. Thấy Đường ca khẳng định mình cách nói, Kim Quang Nghĩa trong con ngươi không khỏi lộ ra vẻ đắc ý ý, khóe mắt liếc qua liếc về phía Lương Phi. Đối với Kim Quang Nghĩa như vậy cách nói, Lương Phi ngược lại cũng không tiện biện bác. Trên thực tế, hắn cũng xác thực ý thức được chính mình tối hôm qua đúng là quá mức xúc động. Thật ra thì hắn chỉ cần đem Kim Diệp làm tiểu trừng phạt sau đó chung giao cho cảnh sát là được rồi. Mặc dù hắn biết rõ làm như vậy đối với Kim Diệp không tạo thành bất kỳ uy hiếp, rất có thể chính mình vừa ra tới, kia Kim Diệp cũng sẽ bị vô tội giải thích thả. Nhưng Lương Phi làm như vậy, ít nhất là cứu Phương Khiết Như. Có thể tình hình dưới mắt, đem người đánh cho tàn phế, chính mình tuy nói là giải khí, nhưng là mang đến cho mình vô tận phiền toái. Được, nếu ngươi thừa nhận song phương đều có sai, chúng ta đây hôm nay ngại gì liền lập cái chương trình đi ra. Tất cả mọi người đè xuống chương trình này làm việc. Người thấy thế nào? Nhìn đến Lương Phi thầm chấp nhận mình cách nói, Kim Quang Nghĩa tranh thủ cho kịp thời cơ, tiếp tục nói. Được, người nói. Nhìn đến Kim Quang Nghĩa bộ kia phách lối cuồng thái, Lương Phi biết rõ người này chuẩn là không có hảo tâm gì. Nhưng hắn vẫn là muốn nhìn một chút người này đến cùng muốn chơi đùa ra hoa chiêu gì. Lập tức liền bất động thanh sắc theo hắn tiếng nói đáp lại. Rất đơn giản, Kim Quang Nghĩa ánh mắt phảng như đèn pha bình thường tại toàn trường tất cả mọi người trên mặt quét qua, cuối cùng kết thúc tại Lương Phi trên mặt, nhìn chằm chằm Lương Phi ánh mắt, nói từng chữ từng câu. Chúng ta mỗi người gánh vác mỗi người mình chỗ phạm sai lầm hậu quả. Song phương các sách một cái bồi thường điều kiện, đối phương cần phải vô điều kiện thỏa mãn đối phương. Không biết ý của ngươi như thế nào? Hắn lời nói này ngoài mặt nói hợp tình hợp lý, coi như là Lương Phi biết rõ hắn trong lời này giấu giếm huyền cơ, nhưng là vô pháp lựa ra một tia tật xấu tới. vì vậy cũng chỉ có thể theo hắn ý tứ. Khẽ mỉm cười lấy trả lời. Được, không tệ chủ ý, được. Thấy Lương Phi đáp ứng, Kim Quang Nghĩa con ngươi chỗ sâu lộ ra một vệt không dễ phát giác quỷ tiếu. Rồi sau đó lại nhìn chằm chằm Lương Phi ánh mắt hỏi. Nếu ngươi đáp ứng, vậy ngươi không ngại nói một chút nhìn. Người nào trước ra điều kiện tương đối khá. Ha ha, Lương Phi nhìn chằm chằm đối phương ánh mắt. Đã sớm theo Kim Quang Nghĩa kia lóe lên suy đoán trong ánh mắt thấy được hắn giảo hoạt chỗ. Nhưng hắn vẫn là bất động thanh sắc hỏi. Người nào ra điều kiện không có vấn đề. Bất quá, ta ngược lại thật ra rất muốn nghe một chút. Người nhi tử đem bạn gái của ta hại thành như vậy. Các ngươi cảm thấy thế nào bồi thường? Ha ha ha, cái này không thành vấn đề. Sau khi nghe xong Lương Phi nói như vậy, Kim Quang Nghĩa trên mặt nhất thời xông ra một trận phách lối cười như điên. Đối với mình bên tay phải thủ hạ vỗ tay phát ra tiếng. Thủ hạ kia hội ý, theo trong tay trong túi sách lấy ra một chồng tạm mới tiền giấy. Thả vào Lương Phi trước mặt, rồi sau đó lại thối lui đến rồi Kim Quang Nghĩa sau lưng. Lương Phi mắt liếc một cái những tiền kia, tối đa chỉ có 20-30 ngàn. Sắc mặt không khỏi lạnh lẽo, run sợ cho quét về phía Kim Quang Nghĩa. Người đây là ý gì? Kim Quang Nghĩa tựa hồ đối với Lương Phi tức giận thì làm như không thấy. Mà sắc trầm xuống nói. Vậy chúng ta liền rõ mặt người trước không nói tiếng lóng. Nếu là bồi thường, thì phải dựa theo giá thị trường tới. Không tệ, con của ta là phá hủy bạn gái ngươi thuần khiết. Nhưng này trên đời, gì đó đều có thể dùng tiền đến mua đến. Ban đầu nữ sao, cây dâu trong hội sở hoa 20 ngàn liền có thể giải quyết. Ta thường cho ngươi 30 ngàn, mặt khác 10 ngàn, coi như là tiền tổn thất tinh thần cùng dinh dưỡng phí được rồi. Như vậy vô liêm sỉ mà nói. Lại bị Kim Quang Nghĩa cho nói như thế quang minh lẫm liệt. Thật giống như hắn bồi Lương Phi này 30 ngàn đồng tiền. Là đối với Lương Phi hết sức ân thưởng giống nhau. Trên mặt bộ kia vẻ kiêu ngạo. Chớ nói Lương Phi hận không được lập tức tới ngay đưa hắn khuôn mặt cho đánh sưng. Đường ca đều cau mày. Nghe không nổi nữa. Ha ha, Lương Phi trong lòng giận dữ. Nhưng tạm thời còn chịu đựng không có phát tác. Mà là đem mắt lạnh một phen, ánh mắt như châm vậy đâm thẳng đối phương, cũng không lập tức biểu thị chính mình ý tứ. Bất động thanh sắc tiếp tục hỏi, đây là ngươi đối với ta bồi thường, không biết các ngươi muốn cho ta thường thế nào thường ngươi đây? Ha ha, Lương Phi, ngươi nghe kỹ cho ta. Kim Quang Nghĩa chờ chính là Lương Phi những lời này, nghe vậy bên dưới lúc này lạnh quét mắt nhìn hắn một cái. Chợt từ từ hướng Lương Phi đưa ra một cái đầu ngón tay. Đạo, tiểu tử, người đem con của ta đánh cho thành nặng tan. Hắn về sau sinh hoạt đều không thể tự lo liệu. Người bồi thường đương nhiên sẽ không thiếu. Bất quá, ta nghe nói dưới tay ngươi kinh doanh một nhà nông trường cùng một gian công ty. Ngược lại có không ít tiền. Như vậy đi, người liền bồi số này. Chỉ cần thỏa mãn ta điều kiện. Chúng ta ân oán liền xóa bỏ. Một cái đầu ngón tay. Đây tột cùng là bao nhiêu? Lương Phi lạnh lùng nhìn lấy hắn dựng thẳng ở trước mặt mình đầu ngón tay kia. Trong mắt hiện ra hết hờ hững lãnh sắc. Chợt chậm rãi mở miệng. Báo ra một cái thiếu chút nữa không có để cho Kim Quang Nghĩa hộc máu bỏ mình giá cả. 10 ngàn. Cạch. Kim Quang Nghĩa chính thảnh thơi mà uống trà. Đột nhiên nghe đến lời này. Một hơi thở không thở nổi. Cái kia uống cổ họng bên trong trà lập tức phản tuôn trở lại. Tất cả đều phun đến rồi trên đất. Thẳng bắt hắn cho sặc đến mắt trợn trắng. Tại bọn cận vệ một phen vỗ ngực đánh sau lưng cấp cứu bên dưới. Kim Chính Nghĩa này mới lấy lại sức lực. Trợn trừng lấy hai cái trong mắt thiêu đốt nồng đậm lửa giận. Nghiêm giọng quát lên. Lương Phi. Xem ra ngươi là không có thành ý nói a, nếu như vậy. Vậy chúng ta liền đi lấy nhìn. Dứt lời, hắn bực tức dựng thân mà lên. Sẽ phải rời khỏi phòng riêng. Chậm đã, nhưng vào lúc này, Đường ca tựa hồ cũng cảm thấy Lương Phi điều kiện hơi quá phần. Liền đứng dậy đem Kim Chính Nghĩa ngăn lại. Hòa Thanh nói, Kim nhị gia không nên phát giận. Lương thiếu cũng bất quá là chỉ đùa một chút. Nếu tất cả mọi người thật vất vả ngồi chung một chỗ nói, liền nhất định có thể nói ra một cái để cho tất cả mọi người hài lòng kết quả. Hừ, Kim Quang Nghĩa lúc này mới biết, mình là bị Lương Phi cho chơi một lần. Trong lòng của hắn mặc dù giận, nhưng đến cùng còn là bởi vì mình không kiên nhẫn. Thân là một đại gia tộc nhị đương gia, hắn vậy mà tại một cái hậu sinh tiểu bối trước mặt thất thố. Nói ra thật sự là mất thể diện. Download ebook mới nhất tại chuyên thích cốt, nét, cách chương.